Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, phản nghịch chỉ nhu. Nữ tử đạo Pháp cảm ngộ rất sâu, coi như lơ đãng mở miệng, cũng có thể gây nên thuần khiết nhất đại đạo tiềm hành. Đây không phải bình thường người có thể làm được, nàng quá mạnh mẽ, chỉ nhu bĩu môi, tựa hồ rất bất mãn. Đem những thứ kia ly kỳ cổ quái vật thể toàn bộ niết thành mảnh vỡ. Trợn mắt nói, ai muốn ngươi quản, nhất thiên lải nhải không ngừng. Nghe vậy, nữ tử cũng chưa từng sinh khí. Mặt cười trên thủy chung treo nụ cười ấm áp. Nàng cười yếu ớt nói, đều nhanh 17 tuổi. Lớn như vậy cô nương còn khiến cho tiểu tính tình. Lấy sau trường đại ai muốn ngươi. Nhanh lên tiến nhập hỗn độn trong cấm khu. Gặp phải nguy hiểm thì ta sẽ xuất thủ. Ngươi không cần quá lo lắng. Ôi chao, chỉ nhu căm tức nàng liếc mắt. Nói, ngươi có phiền hay không? Chỉnh thiên giống như là cái bóng giống nhau đi theo thân ta về sau. Ta đã trường lớn, muốn làm cái gì trong lòng mình tinh tường. Không cần ngươi quản ta. Cút ngay cho ta. Được, ta lan. Vậy ngươi chú ý an toàn, gặp nguy hiểm nhớ kỹ truyền âm cho ta. Ta, nữ tử còn chưa có nói xong, chỉ nhu liền không nhịn được hướng xa chỗ chạy đi. Trong lòng của nàng tràn đầy lửa giận, làm sao sẽ có loại này người. Thành thiên theo nàng, làm chuyện gì đều muốn giáo huấn mấy lần. Nàng đã là đại nhân, không cần ai tới giáo dục. Thấy cái kia đạo gầy gò bối ảnh biến mất ở tinh hà phần cuối. Nữ tử lộ ra một cái tiếu dung. Nàng dường như vẫn luôn là như vậy. Một cái nhăn mày một tiếng cười làm cho người như mộc xuân phong. Cảm giác rất thư thái. Người như cô ta vậy. Cũng sẽ không sinh khí đi. Như tỉ mỉ quan sát. Sẽ phát hiện trong tay nàng có một khối hỏa diễm lệnh bài. Nàng tựa hồ rất yêu mến tấm lệnh bài này, một mạch chưa từng rời tay, ôn nhu ma sát, diễm cơ, nhất tôn sống ở trong năm tháng tuyệt đỉnh cường giả, hỗn độn cấm khu sâu chỗ ngồi xếp bằng cường giả vô số. Cảnh tan hoang ranh giới trên còn có thi cốt thành đống, tản mát ra khí tức rất gay mũi, làm cho người buồn nôn, chỉ nhu lông mày khinh thiêu. Nơi này thiên kiêu tựa hồ rất nhiều, không thể so thần quốc bên kia kém nhiều thiếu. Tâm tình của nàng sung sướng vài phần. Bất quá, nhất đáng giá cao hứng chính là cái kia lời nói nhảm siêu cấp nhiều nữ nhân không tiếp tục. Cùng lấy nàng, theo nhỏ đến lớn, chỉ nghe thấy diễm cơ mỗi ngày ở bên tai nàng tiếng huyên náo. Nàng mười mấy năm qua dường như sống ở luyện ngục bên trong. Nữ nhân kia không đi làm ni cô phổ độ chúng sinh thật sự là đáng tiếc. Chỉ nhu khí tức trên người rất cổ quái, mị nhãn chung có một đạo màu xanh nhạt thần mang đan vào, diễn dịch ra kinh người cảnh tượng. Nhất cử nhất động của nàng đều có thể gây nên thiên địa biến sắc. Bên trong chứa thần uy rất mênh mông, khí thôn sơn hà. Đây là nhất tôn vô địch cường giả giá lâm. Nàng đến trong nháy mắt gây nên mọi người quan tâm, dồn dập đưa mắt rời qua, cảm nhận được cái kia cổ kinh hãi khí tức uy áp. Không người nào dám ngôn ngữ làm càn. Coi như cái này tiểu cô nương mỹ nhan như vẽ, nhưng chỉ là trong cơ thể tích chứa khí tức, cũng làm người ta chùn bước. Một đóa có gai giã bách hợp cũng không phải là ai cũng có thể hái. Thật là mạnh khí tức. Mặc Khinh Tiếu đám người nhíu mày. Trong khoảng thời gian này giá lâm thiên kiêu một cái so với một cái còn kinh khủng hơn. Hoàn toàn không nghĩ ra các nàng tới này làm cái gì. Chẳng lẽ là tới cùng công tử tranh đoạt món đó bảo vật. Vân Hoàng chậm rãi mở hai tròng mắt. Chứng kiến chỉ nhu về sau. Mày kiếm của hắn cau lại. Cái tiểu nha đầu này qua đây, cái kia diễm cơ khẳng định ở một chỗ tọa ngồi. Diễm cơ đối với nha đầu này cũng là làm toái tâm. Nâng trong tay sợ toái, ngậm trong miệng sợ hóa. Hắn một mạch không minh bạch, Diễm Cơ vì sao phải chỗ chỗ nhường nhịn, coi như Chỉ Nhu lại cố tình gây sự, nàng cũng theo không tức giận. Chỉ Nhu tâm tình sung sướng, cũng lười lưu ý những ánh mắt kia. Nàng nhảy cà tưng đi tới một bên tấm đá xanh trên tọa hạ, đem một ít lá cây, tảng đá lấy ra, cúi đầu chơi đùa, rất nhanh thì hình thành một ít vật ly kỳ cổ quái. Cử động của nàng làm cho Nhất Chủng rất không chính chắn cảm giác. Mọi người dường như chứng kiến một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hoa. Thực sự là khôi hài. Công tử, người này là ai? Mặc Khinh Tiếu tò mò hỏi. Nàng theo Chỉ Nhu thân trên cảm giác được cảm giác áp bách. Nếu như hai người tranh phong, sợ rằng một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Thấy các nàng mấy người đều rất tò mò, Vân Hoàng liền nói ra: Diễm Cơ tiểu bảo bối, ta đoán nàng chắc là Diễm Cơ chất nữ. Trước đây ta hỏi qua Diễm Cơ, nàng một mạch ngậm miệng không đề cập tới. Diễm Cơ, mấy người chân mày cau lại, chú ý của các nàng lực thật là nhớ đều bị phân tán. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, công tử trong miệng cái kia Diễm Cơ đến tột cùng là người nào? Danh tự này vừa nghe chính là nữ. Công tử, cái này Diễm Cơ, vậy cũng chỉ là bằng hữu tốt của ngươi đi. Mặc Khinh Tiếu hỏi dò, nàng rất tinh tường tự ra công tử tính nết. Vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ diệp không dính vào người. Giống như hoa giải ngữ những người đó, công tử cũng theo không có gì ý đồ không an phận. Vẫn luôn rất tự khiết, thấy các nàng mấy người trong con ngươi lóe lên quái dị thần sắc. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười cười, vẫn chưa ngôn ngữ, công tử, ngươi có phải hay không trột dạ? Diễm Cơ chẳng lẽ thực sự là ngươi hồng nhan chi kỷ đi? Vẫn có thể làm ấm giường cái kia chủng. Mặc Khinh Tiếu thấp giọng nói, nàng căn bản là có thể xác định, công tử đối với mấy cái này sự tình hướng tới đều sẽ giải thích một cái. Nhưng lần này lại không nói, rõ ràng chính là cam chịu, ngươi nhà đầu kia, đại nhân sự tình đừng hỏi nhiều. Vân Hoàng nhắm mắt toạc ngồi, hắn có thể nhận thấy được địa huyệt hạ bắt đầu khởi động ra tinh khí càng thêm hùng hậu. Tiên thiên bí bảo gần xuất thế. Hừ, hoa tâm đại la bạc. Mặc Khinh Tiếu rên một tiếng. Nàng muốn nhìn một chút Diễm Cơ là ai. Có thể cho nàng ra công tử làm ấm giường. Xưng làm sao đây? Thật hâm mộ a. Ông, thời gian giây phút trôi qua. Trong biển lửa phun ra long phượng tinh khí càng thêm bàng bạc. Mỗi một tấc không gian đều ở đây sợ run. Tản mát ra đạo vận rất cường hãn, bừng tỉnh muốn đem chư thiên áp sập, có âm dương treo ngược cảnh tượng chìm nổi, thiên khung trên răng đầy mây đen bị đánh tan mở, tảng lớn sán lạn kim quang rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ, mảnh này hung địa trung ẩn núp tu sĩ, toàn bộ đứng lên, dồn dập đưa mắt nhảy vào đến trong biển lửa, rốt cục đợi được tạo hóa xuất thế. Không trung lôi âm ầm vang, cái kia đạo long phượng tinh khí rất bá đạo, thở sâu, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, trong biển lửa tích chứa tạo hóa rất đáng sợ, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản chịu tải không được. Là tiên thiên bí bảo, cảm nhận được cái kia cổ kinh hãi khí tức, vô cực chân nhân mừng rỡ như điên, tuổi thọ của hắn đã phải kết thúc. Nếu là có thể đạt được cái này nhất tôn bí bảo, hắn có thể tăng vạn năm thọ nguyên. Bất lão tộc sinh linh nghe tinh tường, ra tay toàn lực tranh đoạt tiên thiên bí bảo, tuyệt không thể làm cho hắn rơi vào Vân Hoàng tiểu nhi trong tay. Vô cực chân nhân điên cuồng hét lên, tiên thiên bí bảo đối với hắn có tác dụng lớn, tuyệt không thể liền này bỏ qua, nhất định phải muốn làm pháp đem cướp đoạt. Đúng, bất lão tộc cường giả tuân lệnh về sau, liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiên thiên bí bảo khủng bố bọn họ rất tinh tường, món bảo vật này nếu là có thể đạt được. Bất Lão tộc có thể tiếp tục cường thịnh xuống phía dưới. Không thể cùng món bảo vật này lỡ mất dịp tốt. Nhận thấy được trong biển lửa động tĩnh, Chỉ Nhu cũng dừng động tác trong tay lại. Máu của nàng sôi trào, tâm tình rất sung sướng. Nàng tựa hồ phi thường yêu mến loại khí phách này tràng cảnh. Cảm giác rất thư thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,